Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 64, Tây Vực Đại Mạc có Bạch Đà 8/10 quỵ cầu đính duyệt. Bẩm báo chủ thượng, Bạch Hổ cùng Chu Tước bên kia truyền đến tin tức nói đã tìm được Phương Bạch Tiểu Thư một tia tung. Tích, hai người hiện nay đang ở truy tra ở giữa. Tin tưởng không lâu sau nữa liền có thể tra ra manh mối. Tiêu hao lâu như thế thời gian, là bọn người thuộc hạ vô năng, cũng xin chủ thượng thứ tội. Cửu Thiên Nhận đứng dậy, Lạc Hậu Phương Thành nửa thân vị cung kính nói rằng, việc này lúc trước hắn đã tại trong thư cùng Phương Thành nói qua một lần. Thế nhưng hắn biết Phương Thành đối với chuyện này là như thế nào để bụng. Vì vậy lại nói ra một lần. Tiện thể vừa nói, Phương Thành cùng tứ phương huyền sứ truyền tin thời điểm sử dụng đều là mình thiết kế tỉ mỉ qua. Tiếng lóng, thiên hạ chỉ có Phương Thành cùng với tứ phương huyền sứ mới hiểu được như thế nào phá giải phiên. Dịch, đây cũng là phòng ngừa mật thư bị những người khác chặn đứng thiết lập một chút thủ đoạn nhỏ. Thấy Phương Thành khẽ vuốt cằm, không có bất mãn, Cửu Thiên Nhận mới tiếp tục nói rằng. Mặt khác chủ thượng giao cho, 93, chuyện thứ hai. Hiện nay thuộc hạ đã bàn giao xuống phía dưới. Môn hạ chọn lựa ra mấy trăm tinh nhuệ đệ tử mang theo chủ thượng nghiên chế món đồ kia đã từng nhóm. Đi trước Tây Vực, cam đoan sẽ không dụ cho người hiểu biết. Căn cứ chủ nhân nhắc nhở, chuyến này theo ta một người đến đây. Hộ vệ chủ thượng đi trước Tây Vực, Phương Thành hài lòng gật đầu. Cái này Cửu Thiên Nhận làm việc quả thật không tệ, từ trước đến nay cũng làm cho hắn thật là thỏa mãn. Ở nguyên tác ở giữa, Thượng quan Kiếm Nam Lâm cuối cùng trước đem Thiết Trưởng Bang bang chủ truyền ngôi cùng Cửu Thiên Nhận, lúc này Thiết Trưởng Bang đã nửa chết nửa sống, nhưng mà Cửu Thiên Nhận rất có khôn ngoan, mấy năm trong lúc đó đã đem chịu đến bị thương nặng Thiết Trưởng Bang chỉnh đốn tốt sinh thịnh vượng. Quy trấn giang hồ, bây giờ ở Phương Thành thủ hạ làm việc, cũng từ từ ở Phương Thành hành sự phía dưới mưa dầm thấm đất. Hành sự càng cẩn thận, sâu nặng Phương Thành chi tâm. Đây cũng là Cửu Thiên Nhận ở tứ phương huyền sứ làm bên trong đứng hàng thanh long vị nguyên nhân. Làm khá lắm, vật kia cực kỳ trọng yếu. Chính là lần này có thể hay không an toàn công bên trên Bạch Đà Sơn Trang then chốt. Không thể sơ suất, chủ thượng yên tâm, ta sớm đã khiến cho môn hạ đệ tử từng nhóm đi trước. Đồng thời làm một ít giả đồ bắt trước, bộ phận đệ tử mang theo chính phẩm, bộ phận đệ tử mang theo đồ bắt trước. Cần phải không có vấn đề, cam đoan sẽ không để cho người nhìn ra mục đích của chúng ta. Đã như vậy, chúng ta đây liền lên đường đi. Tuân mệnh, nói Phương Thành liền nhất mã đương tiên. Thân hình phiêu phiêu, hướng xa xa tránh đi. Hắn gọi Cửu Thiên Nhận qua đây một là muốn xem dưới sự tình an bài như thế nào. Hai thì là hai người cùng nhau hướng Tây Vực đi qua lẫn nhau trong lúc đó có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bởi vì này hành vi tranh thủ thời gian, hắn không tính kỵ mã đi qua. Phương Thành khinh công chắc tuyệt vô song, một đường chạy tới cũng là không việc gì. Chỉ là biết tiêu hao một điểm cương khí mà thôi. Đây cũng là hắn gọi Cửu Thiên Nhận tới được nguyên nhân. Tránh cho cương khí tiêu hao gặp phải tình huống gì, cũng tốt có một cái ứng đối. Vì chiếu cố Cửu Thiên Nhận tốc độ, Phương Thành không có sử dụng toàn lực. Dù vậy, cũng để cho Cửu Thiên Nhận trong lòng kinh thán không thôi. Chính mình cực kỳ am hiểu khinh công ở chủ thượng trước mặt dĩ nhiên cũng không đáng giá nhắc tới. Hai người kẻ trước người sau, hướng phía Tây Vực đi, trong chớp mắt cũng đã là sau 7 ngày. Không biết có phải hay không bởi vì ở trên núi liên tiếp ăn tươi thu hoạch thường cùng với Lý Mạc Sầu. Nguyên nhân, Phương Thành số mệnh dường như có chút cải thiện. Dọc theo con đường này lại ngoài ý muốn không có tình cờ gặp cái gì phiền toái lớn. Mà một ít tiểu mao tặc các loại cũng toàn bộ từ Cửu Thiên Nhận giải quyết hết. Khiến cho Phương Thành không khỏi cảm khái. ra khỏi cửa mang một cái thủ hạ quả thật không tệ. Tiểu nhân sự tình cũng không cần chính mình quan tâm. Lúc này, hai người đã tới Đại Mạc nhập khẩu, một chỗ tiểu thành trấn bên trong. Qua phương này thành trấn hướng Đại Mạc ở chỗ sâu trong hành tẩu 30 dặm liền có thể đến Bạch Đà Sơn Trang. Bạch Đà Sơn Trang chu vi có mấy cái như vậy tiểu thành trấn bảo vệ xung quanh, làm trong ngày thường Mậu Dịch lui tới nghỉ chân chi địa. Để cho tiện đề, Phương Thành cùng Cửu Thiên nhận phân biệt hóa thành một gã phú gia công tử cùng quản gia hình tượng. Như vậy tổ hợp ở nơi này chỗ trấn nhỏ cũng không tính ngạc nhiên. Bởi Bạch Đà Sơn Trang kinh doanh, nơi này thương đội nối liền không dứt, thường thường sẽ có con em thế gia đến đây nơi này tìm kiếm cơ hội làm ăn. Cái này tiểu thành trấn nói là tiểu thành trấn, nhưng là lại cực kỳ phồn hoa. Lúc này đêm đã khuya, nhưng các nơi đều là đèn đuốc sáng trưng, dòng người lui tới không kém chút nào ban ngày, hết sức náo nhiệt. Hai bọn họ trước tới chỗ này chính là vì tiến thêm một bước tìm hiểu Bạch Đà Sơn Trang tình huống. Đợi cho đến tiếp sau tứ huyền môn bộ hạ biến thành thương đội dần dần qua đây, có thể khai triển kế hoạch. Thiếu gia, chúng ta vào đi thôi. Lão gia nói qua lần này để cho chúng ta tìm kiếm một nhóm Tây phương tốt nhất tơ lụa mang về. Thiếu gia ngươi đem chuyện này làm tốt phía sau, nhất định có thể có được lão gia được nhìn với cặp mắt khác xưa. Cửu Thiên nhận biến thành lão quản gia cố ý lớn tiếng nói, chính là vì hấp dẫn ánh mắt của người khác. Hai người ở lúc tới phía trước liền đã nói xong. Phương Thành trong lòng đối với Cửu Thiên nhận có chút tán thưởng. Là một làm người ta tỉnh tâm tốt bộ hạ. Hắn vai trò cũng là một cái có chút phù khoa thiếu gia hình tượng. Trong tay ô gấp lay động, khuôn mặt tuấn tú bên trên tràn đầy lơ đành. Quản gia ngươi cứ yên tâm đi. Nghe nói bên này tơ lụa đầy đất đều là. Chuyện này khẳng định có thể làm thỏa đáng. Yên tâm chính là. Hai người mặc đều là bất phàm, nhìn một cái chính là nhà giàu sang, ở nơi này cao đàm khoát luận, quả nhiên đã có người đưa mắt đặt ở trên người bọn họ. Nơi này cơ hội làm ăn rất nhiều, vì vậy địa đầu xa có nhiều ở bên trong trấn thiết lập tốt hiểu biết. Không bao lâu liền có đầu bao khăn, quần áo trang phục cùng trung nguyên người cũng không tương tự chính là ba tư thương nhân tiến lên. Hỏi. Hai vị đường xa mà đến khách nhân, xin hỏi có cái gì có thể trợ giúp cho các ngươi sao? Phương Thành cùng Cửu Thiên nhận liếc nhau, trong mắt có tiêu ý tốc biến, cái này chính là mục đích của bọn họ. Giả ý thông thương sau đó từ trước mắt địa đầu xa chỗ hỏi thăm được một ít tình báo, cũng sẽ không đánh rắn động cỏ. Âu Dương Phong ở chỗ này kinh doanh nhiều năm như vậy, nơi này tất nhiên có tai mắt của hắn, mạo muội hành sự sợ quá chạy mất Âu Dương Phong liền được không bù mất. Nhất là hắn hiện tại vô cùng có khả năng đang nằm ở trạng thái trọng thương. Tất nhiên sẽ càng thêm quan tâm các nơi tin tức, chút nào gió thổi cỏ lay cũng sẽ không buông quá. Cửu Thiên nhận tiến lên một bước, trong giọng nói hơi chút ngạo khí. Không, một... chúng ta tới đây bên trong chính là vì mua sắm lấy một nhóm tơ lụa. Tốt nhất tơ lụa, các ngươi cái này địa phương bản xứ lớn nhất tơ lụa thương là ai? Chúng ta là có tiền, dẫn chúng ta qua đi, số tiền này sẽ là của ngươi. Nói hắn trực tiếp móc ra một khối hoàn chỉnh bạc đưa tới thương nhân kia trước mặt. Khối này bạc liền đầy đủ nhà người thường thoải mái mà sống thêm một năm. Thương nhân trục lợi, nhìn thấy cái này bạc tự nhiên là vui vô cùng. Đương nhiên mấu chốt hơn vẫn là hai người này thoạt nhìn không hiểu việc tình lại có chút có tiền. Dáng vẻ, tuyệt đối là dê béo. Lập tức hắn thỏi bạc đầy, tiểu lợi hắn cũng không quan tâm. Phải kiếm liền kiếm bộn, tiếp lấy tay hướng phía bên trong trấn một dẫn. Hai vị tôn quý khách nhân. Ngài muốn mua tơ lụa vậy thì thật là tìm đúng người. Ta đủ bơ gát tư ngay tại chỗ tơ lụa thương bên trong cũng là số một số hai tồn tại. Tất nhiên có thể thỏa mãn nhu cầu của các ngươi. Tới,